Chỉ cần có cơ hội, anh liền bỏ trống khi ký tên để cô thay anh thêm chữ đạo. Anh còn từng nói, cô có thể gọi anh như thế chỉ khi có riêng hai người, nhưng cô thực không quen, bao năm chỉ gọi anh là Vĩnh Đạo. Đó là việc trước đây bao lâu rồi? 10 năm, 11 năm. Cổ Hoa nắm chặt tấm ảnh, không nhớ rõ nữa, muốn vo rồi vứt lại nhưng không nỡ, nhất thời không biết làm thế nào. Di động bỗng lại rung lên, tin nhắn của Quyên Quyên, trong đó viết: Cổ Hoa, cậu không sao chứ? Cổ Hoa cố gắng đến hết giờ nghỉ trưa, vội vàng để lại đơn xin nghỉ trên bàn làm việc của tổng biên tập rồi rời tòa soạn. Nắng nóng khó chịu, cô không mở ô, lướt về phía trước như mộng du dưới nắng mặt trời, không biết mình rốt cuộc nên đi đâu. Người đi đường lướt qua, quay đầu nhìn cô kỳ lạ. Lúc nóng nhất trong ngày lại có người mặc áo khoác đi khắp nơi, cô đi qua tủ kính quầy hàng, nhìn thấy bóng mình. Thật lạ, đâu cũng lạ. Từ lâu lắm rồi cô tự cho rằng không còn bị khuấy động bởi bất cứ gì nữa. Lúc này như đang dần tan rã, xúc động muốn khóc. Cô lấy di động tìm trong danh bạ điện thoại, trong đó không nhiều tên, cái nào gần như cũng đều không thích hợp để liên lạc lúc này. Che hai má nóng rực, Phổ Hoa đành chọn trốn vào nơi kín đáo bên lề đường chờ xe, thử để bản thân bình tĩnh lại. Biển báo các tuyến xe ở trạm đổ có tới mấy chục cái, chỗ nào cũng có xe đi, tên trạm đều là Hoắc. Từng chiếc xe đến, cô xếp hàng theo mọi người, nhưng chẳng lên chiếc nào. Đứng tới khi hai chân mỏi nhừ mới giơ tay vẫy một chiếc taxi. Lái xe hỏi cô đi đâu, cô do dự một lát rồi nói: Về nhà đi. Nơi nào? Lái xe lại hỏi thêm lần nữa, ngữ khí hơi mất kiên nhẫn. Cô ở đâu? Ói! Phổ Hoa vốn định nói địa chỉ nhà mình, nhưng lại đọc ra một cái tên khác mà cô đã thuộc lòng. Xe nhanh chóng khởi động, lái xe không bắt chuyện. Phổ Hoa nghe tiếng rì rì của điều hòa, mặc kệ hơi nóng ngoài cửa sổ luồn qua khe kính táp lên mặt. 20 phút sau, cô đứng đối diện với biển hiệu lớn khắc tên trường trung học. Vẫn con đường cũ, thẳng tắp, không rộng lắm. Bóng râm của hàng cây ven đường che đi cái nắng như thiêu như đốt. Nhà mặt đường đều trang trí kiểu giả gỗ, treo hoành phi, tường quét vôi mới. Biển tên trường này mới thay, phòng học mới xây, sân tập thể thao xi măng cũng mới trải lại. Rất nhiều ký ức năm đó của cô lại được tô điểm lại. Quán cũ ven đường bên kia đã dỡ bỏ một nửa, Cổ Hoa dừng trước cửa một trong các quán đó. Ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu mới nhận ra, tạp phô mai Kiến Nhất ban đầu, giờ gọi là quán phô mai Kiến Nhất. Cô bước vào, phát hiện mặt tiền cửa hàng vẫn rất hẹp, chỉ có thể đủ chỗ cho một bàn hai người. Còn lại lối đi nếu khách hơi mập một chút thì sẽ phải cố hết sức mới len qua được. Ánh sáng trong quán mờ mờ, trên tường treo một bảng giá cũ mà chủ quán đã dùng hơn chục năm. Cô men theo bảng gỗ đi vào, lấy một bát phô mai hạnh nhân ướp lạnh. Người thu tiền không còn là chủ quán Vương Kiến Nhất với gương mặt đầy nếp nhăn nữa, mà là một phụ nữ trung niên trên dưới 40, trả lại cho cô mấy đồng tiền cũ nhàu nát. Bưng bát phô mai, Phổ Hoa tìm được chỗ ở bàn duy nhất gần đường. Cô ngồi xuống, cởi áo khoác. Trong quán không hề nóng, tiếng quạt vù vù trên tường chẳng mấy chốc để chuyển tới vị trí trên đầu cô, mang theo chút gió mát. Cô không ăn phô mai hạnh nhân ướp lạnh, chỉ ép chặt hai tay cho mát rồi đưa tay lên xoa mặt, lặp lại nhiều lần khiến hai má mát hơn. Anh ấy kết hôn rồi, cùng cầu nhân. Câu nói ấy lóe lên trong đầu rồi lại bị cô cố tình che giấu. Cổ Hoa cảm thấy tiếng vù vù của quạt điện khuấy đảo nhịp đập trái tim, khiến nó trở nên hỗn loạn, giống như bệnh nhân mắc bệnh nặng gần đứt xa trời, nảy lên một cái rồi lại hụt mất. Hơn một năm trước, Quyên Quyên từng cảnh cáo, cô không tin. Quyên Quyên nói: Cậu đừng ngốc nữa, cái gì rồi cũng sẽ đều thay đổi thôi. Cô còn hỏi ngược lại Quyên Quyên: Ai nói? Bây giờ cô đã biết, đúng vậy, theo thời gian, cái gì rồi cũng đều thay đổi, hơn nữa thay đổi một cách triệt để. Cho dù ngồi trong quán cũ năm đó, ăn phô mai hạnh nhân năm đó, cô cũng không thể trở lại mười mấy năm trước. Rút di động ra, Cổ Hoa đọc lại hai tin nhắn của Quyên Quyên. Cô muốn xóa tin nhắn có hai chữ đó đi, tay đặt trên phím xác nhận xóa, nhưng lại không ứng. Rất nhiều năm rồi, Cổ Hoa chưa từng chủ động nhắc tới cái tên cầu nhân. Không phải cô không nhớ, mà nhớ rất rõ. Họ chưa từng là bạn, cũng không phải kẻ thù mặt đối mặt.